Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, gặp lại Senju Hashirama, có chút ẩm đạm dương quang trong, để cái này đệ nhất, bổ sung một cái cổ âm lãnh, nhưng là Kagesu có thể cảm giác được rõ ràng, bốn phía là một mảnh sơ xác tiêu điều. Kagesu ánh mắt trong bóng đêm chiếu lấp lánh. Kageu nhìn trời bên nguyệt. Bốn chu hiền rất là thanh lãnh. Thế nhưng cái kia từng tia quấn vòng quanh Kagesu bên người sát khí. Cũng là để rất nhiều nhưng chùn bước. Kagesu là mèo khen mèo dài đuôi. Thế nhưng ánh trăng càng thêm độc cô. Bởi vì có thể đọc hiểu ánh trăng cô độc. Lại có mấy người. Kageu nhìn nguyệt. Càng là dường như thấy được Nasuki sáng trong đang thốt thít Osusuki Kaguya. Kagezu xoay người, khóe miệng hơi lạnh ý, rồi lại có chút bình thản nói đến: ta dường như nghe được Nguyệt đang khóc. Khóe miệng xuất hiện một tia lạnh như băng tiếu ý, sau đó từ từ hướng về kia đèn chỗ đi tới. Nhưng là Kagezu không biết, lúc này một cái hắc sắc thân người hình chậm rãi xuất hiện. Sau đó nhìn Kagesu, khóe miệng phát ra bi thương thanh âm. Nói rằng, khóc, thực sự Nguyệt đang khóc. Hơn nữa còn là khóc hơn ngàn năm. Mẫu thân a, xin không cần khóc, nhi tử sẽ mau chóng cứu ngươi đi ra. Hắc Zetsu cái kia phát ra từ trong lòng thanh âm. Ở nơi này một mảnh địa phương vi vi truyền vang. Bất quá Kagesu nhưng không nghe thấy. Kagezu hướng về kia đèn đuốc sáng choang địa phương đi tới. Nơi này là Uchiha tiền tuyến, cũng là kiến tạo ở Hagoromo nhất tộc tiền tuyến, cùng Hagoromo nhất tộc đối chiến. Để song phương đều biết, vậy cuối cùng quyết chiến sắp xảy ra. Cho nên lúc này Uchiha nhất tộc đã bày xong tư thế. Ở chỗ này kiến tạo một cái như vậy doanh địa, mờ tối ánh nến trong, mang theo một ít hắc ám màu sắc, cũng có một ít hơi thở sát phạt. Kagezu trong con mắt đảo qua đơn giản bài trí chướng bồng. Đi tới bên cạnh một cái trên bàn, lấy ra trong tay một phần quyển trục, vẫn là phi lôi thần chi thuật quyển trục, nhưng là bởi vì bên trong có chút thuật sĩ, còn chưa đủ hoàn toàn. Cho nên Kagesu chỉ có thể lại là mắc cạn. Không đủ hôm nay Kagesu ở Suzenu tình huống bên dưới. Sử dụng phi lôi thần chi thuật. Mượn cùng Suzenu cường đại lực phòng ngự. Kagesu là thành công đem. Cái này hay là vẫn chưa xong phi lôi thần. Thành công thi triển ra. Thế nhưng đi ngang qua đường hầm không gian thời điểm. Kagesu đối với cái này cái hay là thuật sĩ bao nhiêu có một ít cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Kagesu ánh mắt ở nơi này trên quyển trục, trên dưới quan sát, sau đó lấy ra giấy bút, ở trên quyển trục thận trọng sửa chữa. Làm Kagesu cảm giác được không sai biệt lắm thời điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trên mặt bàn xuất hiện một cái tam câu ngọc đồ án. Nhìn tam câu ngọc đồ án, Kageu lần nữa hai tay kết ấn. Thế nhưng lúc này đây, đem bút trong tay ném ra, nhất thời bàn kia trên mặt câu ngọc ra, xuất hiện một cây viết, đang là Kagesu vừa rồi sở nhưng con kia bút. Thế nhưng cây bút này cũng đã có chút rách rách rưới rưới. Thấy như vậy một màn, Kagesu trong con mắt xuất hiện một tia liễu nhiên khí tức. Thầm nghĩ, bằng gỗ bút máy, đi ngang qua đường hầm không gian thời điểm, chỉ là một chút như vậy tổn hại. Xem ra thuật này đã có thể sử dụng, thế nhưng bên ngoài không ổn định tính, còn là muốn cẩn thận một chút. Tốt nhất các loại, chờ, thuật này sau khi hoàn thành sử dụng nữa ha. Nghĩ tới nơi đây, Kagezu đem vật cầm trong tay quyển trục lần nữa thu vào. Bất quá cũng chính là lúc này, bên ngoài lều truyền đến một giọng nói. Kagesu nghe tinh tường, trong con mắt hơi lạnh ý quét qua đối phương. Nhìn cái này nhân loại nói rằng, chuyên tâm làm sao ngươi tới đến nơi này?